Hệ thống livestream của nữ đế. Chương 665. Góc truyện audio.com. Có người lo lắng, tất nhiên cũng có người thương xót. Vương Kiệt Hy mặt mày sáng sủa. Tội, Dương Tư có lẽ bị dọa mất mật rồi. Người bên cạnh còn bị streamer lừa nói chi anh chàng. Dụ Văn Châu khéo tay hay làm. Thật ra tôi đang nghĩ, có lẽ Dương Tư không phải bị dọa bởi tin streamer là nữ. Mà là, một chủ công anh dũng thiện chiến hầm hố như thế không ngờ lại là nữ giới. Tụi bay cứ tưởng tượng Na Cha phiên bản cơ bắp đi. Liên minh lão phịch thủ, mấy thằng đầu trên kia, ID của tụi mày làm tao mắc ói quá. Ha ha ha, nói chứ streamer sắp 18 rồi. Con đường sự nghiệp thế nào vậy? Còn có vụ bà gì mỗi tháng sao không thấy cô nhắc tới? Thiên tài Quách Phụng Hiếu. Nhắc vụ này tôi bỗng nhớ tới cái câu tiểu thiên sư Lý Hán Mỹ từng nói. Có thể nói là câu kinh điển để đời. Đàn ông cao lớn như chủ công, nếu giả gái chắc còn tệ hơn cả Vân. Tụi bay nói xem, nghe có muốn té giếng không? Khương Bổng Cơ lườm mắt nhìn bình luận trên màn hình. Streamer V, chuẩn bị tinh thần trước đi. Ta sẽ chính thức công khai thân phận trong lần hội quân Cần Vương này. Ai dám ho he ta vào miệng, lấy thân phận phụ nữ đi nhận phong châu Mục Hoàn Châu. Nghĩ thôi cũng đủ điên cuồng. Ở một chỗ khác, Dương Tư đã sợ mất hồn rồi. Đúng như lời đám khán giả nói. Gã không biết chủ công là nữ hay chủ công như thế mà là nữ câu nào đáng sợ hơn. Gã rối rít quay sang vệ tử u ớ mãi mới nói ra được một câu đàng hoàng. Chủ công, Dương Tư lắp bắp mãi một lúc khiến vệ tử cũng sắp nổi nóng muốn nói dùng ga ta luôn. Vệ tử chắp bút viết một hàng chữ nắn nót, anh hỏi, chủ công làm sao, tốc độ xử lý công vụ của anh nhanh khỏi phải bàn. Người ta có thể làm nhiều việc cùng lúc, không bị phân tâm, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Dương Tư lặng lẽ nhấc tay vẽ hai vòng trước ngực, động tác vô cùng thô bỉ. Là nữ à, vệ tử khựng lại, gật đầu, mặt mày Dương Tư xám ngoét lại, gã muốn lao tới túm lấy cổ áo vệ tử chất vấn. Cậu biết từ khi nào thế? Biết từ đầu rồi, vệ tử bình thản hỏi ngược lại, huynh không nhận ra sao? Dương Tư nghẹn muốn nổ phổi, cảm giác tất cả chuyện xảy ra hôm nay quá mức hoang đường. Dường như gã đang gặp ác mộng. Chủ công, bộ dạng cô ấy như thế cậu kêu ta làm sao nhận ra hả? Dương Tư giàu ơi là giàu, nếu mắt gã mà mở há chẳng phải người trên đời đều mù sao? Trong chiến dịch quận Thừa Đức, ta và chủ công cùng ở quân Tiên Phong, thử hỏi cô ấy có milimét nào giống con gái hả? Lúc tấn công là người hùng hổ nhất, lúc giết chóc là người hung hăng nhất, mạnh mẽ hơn bất cứ ai. Càn quấy không ai bằng, quý nữ thế ra là như thế sao? Mắt vệ tử sáng rực nói, ai nói với huynh quý nữ không thể dũng mãnh hiếu chiến? Dương Tư nghẹn lời, xém chút hụt hơi, cậu biết cô ấy là phụ nữ từ đầu mà vẫn tận trung sao? Cậu điên rồi à, nói tới đây Dương Tư cảm giác tim nhói lên như trúng tên. Vì trước đây có lần gã từng đùa với Khương Hồng Cơ. Mong đợi đứa con cô sinh ra đăng cơ đế vị, đậu xanh rau má, cái miệng ăn mắm ăn muối. Vệ tử thờ ơ không để ý, đổi hàng mi dày phủ xuống bình thản nói. Cô ấy mang binh đánh hạ huyện Tượng Dương, chia quân ba đường cướp lấy huyện Thành An, huyện Mậu Lâm và huyện Giác Bình, lấy quận Tượng Dương từ trong tay Phong Thị, nửa tháng chiếm được quận Thừa Đức, một năm rưỡi đã là chủ nhân chân chính của Hoàn Châu. Nắm trong tay mấy chục nghìn binh mã hùng mạnh, cô ấy có tư cách tranh cướp đế vị Cửu Châu. Nguyện vọng của từ, huynh cũng biết, chỉ hy vọng Cửu Châu nhất thống. Thiên hạ Thái Bình, chỉ cần có thể đạt được nguyện vọng này. Chủ công dù là nam hay nữ đối với từ không quan trọng. Dương Tư sững người, không biết nói gì thêm. Một lúc sau gã mới thấp giọng hỏi, chuyện giới tính của chủ công đã có ai biết chưa? Chỉ có ba người là từ. Huynh và Hoài Du, còn lại không biết. Vệ tử dừng bút, trải cuộn trúc ra hong khô mực, miệng lại nói, nhưng những người khác dù có biết chắc cũng chẳng có phản ứng gì đặc biệt. Phong tử thực tính tình lãng tử, không thích trói buộc, chỉ làm theo ý thích, coi thường thế tục, kỳ quan văn chứng, dù không biết rõ nhưng chắc anh ta cũng có phát hiện gì đó. Còn từ Hiếu Dư, tình nghĩa giữa cậu ta và chủ công không phải dạng bình thường. Cậu ta trung thành tuyệt đối với chủ công, đi theo chủ công từ lúc trắng tay tới bây giờ. Sao có thể dễ mà thay lòng? Dương Tư vô cùng ngạc nhiên. Phong Hoài Du biết chuyện sao? Gã lo lắng nhất là Phong Cần. Với gia giáo nhà Phong Cần thì có lẽ cậu ta là người khó chấp nhận sự thật này nhất. Rồi sao? Người ta còn biết chuyện trước gã? Vệ Từ thản nhiên nói. Ừ, cậu ta biết chứ. Từ nói chuyện phiếm với cậu ta. Nghe nói Trường Sinh sinh ra vào đúng lúc trận động đất xảy ra. Thượng Kinh bị hủy, hầu như khắp nơi trở thành đống đổ nát, người chết vô số, trưởng nữ Trường Sinh nhà Hoài Du là do chủ công đỡ đẻ đó. Huynh nói xem thế thì cậu ta có biết chuyện không? Dương Tự cạn lời, cảm giác thế giới quan đang sụp đổ. Sau một hồi trấn tĩnh lại, Dương Tư bỗng nhớ ra một chuyện, chủ công giấu nhiều năm như thế sao bỗng nhiên nói cho ta? Vệ Từ đáp, còn chưa hiểu à, thế lực một vị châu mục Hoàn Châu nói lớn không lớn, nhỏ không nhỏ, lúc này là thời cơ tốt nhất để phơi bày thân phận ra ngoài ánh sáng. Nói cho huynh biết chẳng qua là muốn thăm dò xem mức chịu đựng cỡ nào. Cứ đợi đi, chủ công sẽ công khai thân phận trước khi Cần Vương kết thúc. Dương Tư vuốt lông mày, gã cần thời gian để tiêu hóa đống tin tức khủng bố này. Chủ công tính hay lắm, nghĩ tới doanh trại nữ, gã không khỏi cười khổ, thì ra cô ấy đã sớm tính toán bày thế cục từ lâu. Không tính toán trước sao có thể đi được tới bước này. Vệ Từ biết cô không những có thể với tới vị trí châu mục mà còn có thể đi lên ngôi vị chủ nhân thiên hạ. Cô chính là kẻ thắng cuối cùng trong trận tranh đấu Cửu Châu. Đầu óc Dương Tư có chút hỗn loạn. Gã phát hiện chấp nhận chuyện chủ công là nữ có vẻ sẽ là một cảm giác vô cùng kích thích. Ít ra, lúc Khương Đồng Cơ muốn dùng quy tắc ngầm với Vệ Tử Hiếu, gã không cần phải hoang mang nữa. Nghĩ vậy gã bỗng nhớ tới một chuyện, chủ công với phụ thân có quan hệ như thế nào? Vệ Tử liếc mắt nhìn, đáp, cũng được, Dương Tư vuốt vuốt cằm, trong lòng dâng lên chút cảm giác chéo ngoe. Nghe Phong Hoài Du nói chủ công còn có một thứ đệ. Nếu không biết giới tính của Khương Đồng Cơ, hai thế lực cha con của Khương Hồng Cơ và Liễu Sa phân chia rõ ràng như thế. Dương Tư còn không nghĩ nhiều, nay gã lại hơi chút lo âu. Con gái dù tốt cũng chỉ là con gái, rồi sẽ phải gả cho người ta sinh con đẻ cái. Con cái còn phải theo họ khác, sao có thể sánh bằng con trai? Vệ Từ hơi khép mắt. Trong mắt xẹt qua vài tia rét lạnh, Từ biết huynh lo lắng chuyện gì, vị thứ đệ này đúng là một tai họa ngầm, nếu an phận Vệ Từ cũng lười để ý nó, còn mà sân si thì anh cũng không ngại cho nó biết nước biển vì sao mặn. Chủ công oán giận anh thì càng tốt, nhân dịp này hai người có thể cắt đứt tất cả những ràng buộc không nên có. Trong tình hình như thế, Khương Đồng Cơ lại nhận được chỉ lệnh Cần Vương tiếp theo. Các thế lực chư hầu chuẩn bị tập kết ở Hoàng Thủy cùng thảo luận đại sự. Hoàng Thủy, Khương Bồng Cơ liếc mắt nhìn bản đồ Đông Khánh. Hoàng Thủy là một nhánh của sông Mẹ Đông Khánh, chỉ nhỏ hẹp hơn con sông chính một chút, người ta lấy tên con sông Hoàng Thủy đặt tên cho vùng đó. Gọi là huyện Hoàng Thủy, nằm ở gần Kham Châu, Di Ti, Cách Chương,